Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3231, toàn bộ hàng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ 3231 chương toàn bộ hàng lâm. Chỉ thấy người nọ thân hình lẫm lẫm, thần tình phóng khoáng, mắt sáng như đuốc kèm theo lăng vân chi khí, trên vai chịu đựng một cây phần Phật chiến kỳ, không phải là Lâm Chiến là ai? Linh Lung Tiên Đế chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể cùng Lâm Chiến gặp lại. Hai người bốn mắt đối mặt, Lâm Chiến trong đôi mắt ẩn chứa thật sâu tưởng niệm. Nhưng cùng Linh Lung Tiên Đế khóc màu đỏ hai mắt bất đồng, Lâm Chiến chẳng qua là hồn phách hình thái, vô pháp thút thít nỉ non, vô pháp rơi lệ, hắn chẳng qua là đầy cõi lòng thâm tình nhìn xem Linh Lung Tiên Đế. Phụ thân, Lâm Lỗi, Lâm Lạc hai người cũng kinh hô một tiếng, thần tình kích động. Linh Lung Tiên Đế bổ nhào vào Lâm Chiến bên người, Lâm Lỗi, Lâm Lạc hai người cũng liền bề bộn chạy tới. Bốn người ôm nhau cùng một chỗ, Linh Lung Tiên Đế biến sắc. Cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới, ngực mình người căn bản không có huyết nhục. Phu quân, ngươi, Linh Lung Tiên Đế thanh âm, mang theo vẻ run rẩy. Lâm Chiến nhìn qua Linh Lung Tiên Đế ôn nhu nói. Ta để cùng các ngươi đi đến cuối cùng này một đoạn đường. 3000 giới còn lại cường giả thấy như vậy một màn, cũng là vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Lâm Chiến năm đó chết trận một màn, rất nhiều người đều là tận mắt nhìn thấy. Mà hôm nay, Lâm Chiến vậy mà chết mà phục sinh, lại lần nữa hiện thân. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện dị thường. Lâm Chiến chẳng qua là hồn phách hình thái. Thư viện tông chủ nhìn chằm chằm vào Lâm Chiến trên vai chiến kỳ, khẽ nhíu mày. Một cái hồn phách trạng thái Lâm Chiến, với hắn mà nói, không hề uy hiếp. Chẳng qua là cái kia trước mặt trên chiến kỳ viết, Hoàng Vũ, hai chữ, lại để cho trong lòng của hắn bay lên một hồi bực bội, dường như có đồ vật gì đó, đang tại thoát ly hắn khống chế. Loại cảm giác này, hắn rất không thích, thư viện tông chủ vận chuyển bí pháp, hai con người tách ra hai đạo thần quang, không có vào địa ngục chi chủ vẫn là cái kia mảnh huyết sắc trong tinh hà, tìm tòi đứng lên. Địa ngục chi chủ tuy rằng thân vẫn, nhưng vung vãi mảng lớn huyết nhục nhuộn đỏ ngân hà. Mà Tô Tử Mặc phóng xuất ra đấu chiến cửu thiên về sau, liền bao phủ tại đây đầu huyết hà trong. Thư viện tông chủ liệu định Tô Tử Mặc hẳn phải chết cũng sẽ không có vội vã đi tìm tòi. Tìm tòi một lát sau, thư viện tông chủ trong lòng cả kinh. Cái kia huyết hà ở bên trong, không có Tô Tử Mặc tung tích. Tô Tử Mặc vậy mà tại hắn không coi vào đâu, hư không tiêu thất. Nhưng vào lúc này, xa xa lại lần nữa truyền đến một hồi kinh hô. Thư viện tông chủ đưa tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy sau lưng Lâm Chiến, lần lượt xuất hiện một đạo thân ảnh, có kiếm giới năm đó thiêu đốt sinh mệnh béo gầy hai vị lão giả, cũng có bộc phát đấu chiến cửu thiên lão viên, còn có chịu đựng mặt khác chiến kỳ hiện thân cửu vị yêu đế. Những thứ này đều là 2000 năm trước vẫn lạc tại phạt thiên cuộc chiến trong cường giả. Mà hôm nay, những thứ này cường giả lấy hồn phách hình thái, lại lần nữa hàng lâm tại trung thiên trên thế giới. Hoàng Vũ, huyết điệp hai mặt chiến kỳ tại thiên địa lúc giữa tung bay, bay phất phới, càng là đưa tới một mảnh tiếng hoan hô. Các ngươi, Thiết Quan lão giả nhìn xem béo gầy hai vị lão giả cũng thần sắc động dung, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng ngày càng nhiều cường giả hiện thân, đứng ở hai mặt chiến kỳ đằng sau, rậm rạp chẳng chịt tạo thành hai chi đằng đằng sát khí đại quân kiếm chỉ thiên đình. Hừ, thư viện tông chủ nhìn xem một màn này, thần sắc khinh thường, thản nhiên nói. Đừng nói đầu là một đám cô hồn dã quỷ, liền coi như các ngươi thật sự chết mà phục sinh, huyết nhục còn tại cũng lật không được thiên. Thư viện tông chủ quả thật có cái này tự tin. Bọn này hồn phách hình thái sinh mệnh triển khai không ra bao nhiêu chiến lực, hắn tùy tiện thổi một hơi, đều có thể diệt sát vô số, đối với hắn không hề uy hiếp. Vậy cũng chưa chắc, một giọng nói đột nhiên vang lên, Tô Tử Mặc nặng mới xuất hiện tại thiên địa lúc giữa tóc trắng thanh sam, thương thế tận tốt hơn, hai con ngươi rạng rỡ, nhìn chằm chằm vào thư viện tông chủ, sát ý di thiên. Tô Tử Mặc hiện thân, lại để cho 3000 giới phần đông cường giả tinh thần đại chấn. Cùng Lâm Chiến đám người bất đồng, Tô Tử Mặc khí huyết cường thịnh, thần thức tràn ngập khí chàng cường đại, có thể cùng thư viện tông chủ đối chất, không rơi vào thế hạ phong. Ta biết ngay, Hoàng Vũ đại đế sẽ không vẫn lạc. Cốc, song đế kỷ nguyên không có chấm dứt, vừa mới Hoàng Vũ đại đế chẳng qua là tóc hoa râm, nhưng khuôn mặt không có già nua, ta liền đoán ra, trong này tất có cổ quái. Có thể coi là Hoàng Vũ đại đế thương tốt hơn trở về, hắn vẫn là đế cảnh tiểu thành, chống lại thư viện tông chủ, như trước lành ít dữ nhiều. Đúng vậy, thư viện tông chủ dù sao đã thành đại đế, tại đây phiến thiên địa lúc giữa chính là vô địch tồn tại. Nghe 3000 giới các nơi truyền đến thanh âm, thư viện tông chủ mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Ngươi cũng đã nghe được, coi như là ngươi khỏi hẳn trở về cũng không phải là đối thủ của ta. Tô Tử Mặc, ngươi nhất định phải thua. Tô Tử Mặc nắm chặt song quyền, khẽ lắc đầu, tâm tình trầm trọng, chậm rãi nói. Hôm nay một trận chiến, người muốn đối mặt không chỉ là ta. A Tư Viện Tông Chủ hơi hơi nhíu mày, không cho là đúng. Cho tới giờ khắc này, thế cục như trước tại trong lòng bàn tay của hắn. Đến ta truyền thừa, lại để cho đi ngược lại, lập lại thiên đình, ngươi có thể xứng đôi trung thiên thế giới đại đế. Một đạo lành lạnh thanh âm cô gái vang lên, sau một khắc hư không sụp đổ, không ngừng mở rộng trong vầng sáng, một vị cô gái áo đen dạo bước mà ra, nhìn xem thư viện tông chủ, ánh mắt sắc bén. Chứng kiến vị này cô gái áo đen, thư viện tông chủ sắc mặt đại biến. Huyền, thư viện tông chủ bờ môi nhu ngập ngừng, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Linh Lung Tiên Đế trông thấy người này, cũng là kinh hô một tiếng. Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế. Hai người đạt được Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế truyền thừa tự nhiên nhận ra vị này cô gái áo đen. Mấy chữ này rơi xuống, tại 3000 giới các nơi đưa tới một mảnh xôn xao. Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế, vị này trong truyền thuyết xưa nhất cổ chi Đại Đế, vậy mà lại hiện ra trung thiên. Tại Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế sau lưng, một đống lớn quần áo và trang sức cổ lão tu sĩ đại quân nối đuôi nhau mà ra, người cầm đầu chịu đựng một cây chiến kỳ, phía trên viết. Cửu Thiên, hai chữ, thư viện tông chủ rất nhanh chấn định lại. Hắn phát hiện Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế cùng bọn này tu sĩ, cũng đều là hồn phách trạng thái. Chỉ cần là hồn phách trạng thái, đối với hắn liền sinh ra không được nhiều đại uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc bên kia hư không sụp đổ, hiện ra đạo thứ hai khe hở. Một vị mị cốt trời sinh bạch y nữ tử hiện thân, giơ tay nhấc chân lúc giữa, đều tản ra điên đảo chúng sinh mị lực. Sau lưng nàng, lại một chi đại quân, hàng lâm tại trung thiên thế giới, trong đó có không ít la sát tộc. Trung thiên thế giới phần đông la sát tộc cường giả chứng kiến người tới, đều là tâm thần đại chấn, khó có thể tin mà hỏi. Cửu U Đại Đế pho tượng bọn hắn thủy chung khắc tại trong đầu, không nghĩ tới, hôm nay chứng kiến chân dung, phần đông la sát tộc nhân đều không thể tin được. Hô, mặt thứ hai chiến kỳ sau lưng bạch y nữ tử triển khai, trên đó viết. Cửu U, hai chữ, ngay sau đó, trong tinh không thứ ba tọa khe hở hiện lên. Một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn vọt ra, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thét dài, người cầm đầu toàn thân lông trắng, hai con ngươi huyết hồng, chiến ý ngập trời. Đấu chiến đại đế, huyết viên giới phần đông cường giả phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đấu chiến, chiến kỳ đứng tại thiên địa lúc giữa, tòa thứ tư khe hở hiện lên, một vị thân hình như kiếm bạch y nam tử hiện thân. La Thiên Đại Đế, kiếm giới chấn động, tại đây về sau, Quang Minh Đại Đế, Hắc Ám Đại Đế, Ngôi Sao Đại Đế, mang theo dưới trướng đại quân, đều đi ra như mộng lệch hàng lâm tại trung thiên trong thế giới. Quang Minh giới, tinh giới, vô số cường giả thần sắc kích động quỳ xuống lạy. Còn có chúng ta, chấm, cuối cùng, vô gian đại đế hiện thân, khẽ quát một tiếng. Cửu Thiên, Cửu U, Đấu Chiến, La Thiên, Quang Minh, Hắc Ám, Ngôi Sao, Vô Gian, Hoàng Vũ, Huyết Điệp, 10 mặt chiến kỳ đứng sừng sững tại thiên địa lúc giữa, cờ xí tung bay, phảng phất là 10 ngọn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chờ đầy lấy mấy cái kỷ nguyên văn minh, chiếu sáng đêm tối. 3000 giới sôi trào, cách chương.